Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bước vào là một thanh niên mặc áo gió màu trắng, trông khá ngầu, khuôn mặt để lộ vẻ tự đắc. Đôi mắt người này đã nói lên tất cả, mặc dù là nhìn Lâm Chính nhưng người thanh niên thể hiện rõ sự khinh thường dành cho anh. Đây chính là cậu ấm đã nhắc tới. Người đứng phía sau thanh niên này mới khoa trương, cao tầm 2 mét, cơ thể vạm vỡ, trông như một người khổng lồ tới mức mà đứng bịt kín cả cánh cửa. Nhìn thấy người này, không ít người nín thở, da đầu tê dại. Chẳng trách đám người của quản lý Trình chưa làm gì thì đã bị xử lý rồi. Một người khổng lồ thế này thì ai mà đánh lại cho được. Lâm Chính nhìn kỹ người này, phát hiện hắn không hề đơn giản. Hai cánh tay của hắn vừa to vừa rắn, cơ bắp cuồn cuộn. Hơn nữa 10 đầu ngón tay của hắn cũng nổi đầy gân, chứng tỏ đây là kết quả của việc luyện tập liên tục trong một thời gian dài. Là một kẻ luyện võ, có một kẻ như vậy thì những người khác sao mà không sợ cho được. Sao không ai nói gì vậy? Người vừa nãy bảo cậu chủ quỳ xuống đâu rồi? Lên tiếng đi chứ, ở đâu rồi? Phải đích thân cậu chủ tới xử lý thì các người mới chịu à? Cậu chủ này nheo mắt cười, đương nhiên là nhìn chăm chăm về phía Lâm Chính. Bởi vì chỉ có mỗi Lâm Chính là không lộ biểu cảm sợ hãi vào lúc này. Là cậu đánh em dâu tôi đúng không? Lâm Chính coi như không nghe thấy gì, chỉ hỏi ngược lại. Là chủ tịch Lâm à? Người này khựng người, để lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi chỉ định mời cô ấy vào phòng tôi uống ly rượu, hát một bài, nhưng nào ngờ cô ấy lại từ chối, còn đánh tôi, vì vậy tôi mới tát cho một phát thôi mà. Được lắm, cậu tới đây. Lâm Chính gật đầu. Được lắm. Anh muốn tôi làm gì? Cậu chủ cười hi hi bước tới. Mỗi bước đi của cậu ta đều có người khổng lồ theo sát. Mỗi bước chân của người này đều khiến mặt đất rung chuyển, cơ thể cao to ngùn ngụt khí thế. Lâm Tử Ngữ và Tô Tiểu Khuynh sợ tái mặt. Bọn họ như con mèo nhỏ rụt lại sau lưng Lâm Chính. Với khí thế này không sợ mới lạ. Chỉ có Lâm Chính là trông vẫn vô cùng điềm nhiên. Điều đó khiến cậu chủ kia cảm thấy hơi bất ngờ. Thú vị đấy. Cậu chủ này khẽ cười. Quỳ xuống đi. Lâm Chính liếc nhìn cậu ta. Tôi không quỳ thì sao? Cậu ta mỉm cười. Vậy thì để tôi bắt cậu quỳ. Lâm Chính tung chân đạp thẳng vào đầu gối cậu ta, định bắt cậu ta quỳ xuống. Đúng lúc anh sắp chạm vào cậu ta thì bụp, một bàn tay hóa thành quyền đập mạnh xuống đầu Lâm Chính. Đó là cú đấm của người khổng lồ kia. Cậu chủ nhếch miệng cười nhìn anh. Cậu ta tin trước khi chân của anh đạp được vào chân cậu ta thì nắm đấm của người khổng lồ đã làm đầu anh biến dạng trước rồi. Thế nhưng, khi cú đấm sắp chạm vào đầu Lâm Chính, một bàn tay khác của anh nhanh chóng đưa lên chộp lấy cổ tay của người khổng lồ. Bộp, âm thanh nặng nề vang lên. Thế là cú đấm dừng lại khi chỉ còn cách đầu anh chỉ 1 cm. Cái gì? Cậu chủ rú lên, vội vàng khom người xuống nhưng đã muộn. Cú đá của anh không đạp trúng đầu gối mà trúng bụng của cậu chủ kia. Bộp, cậu chủ giống như mộ tên lửa bay bật ra đập cả người vào bức tường. Rác, bức tường nứt toác, cả người cậu ta nằm hõm trong hốc tường, chân tay giang ngang tạo thành hình chữ đại. Mọi thứ diễn ra nhanh chưa chớp, sợ là chưa tới cả 3 giây, cậu chủ đã bị đá bay như vậy đấy. Tào Uy, quản lý Trình, Khương Vượng, Lâm Tử Ngữ đều trố tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, Lâm Chính vẩy tay, cổ tay của người khổng lồ bèn đập thẳng vào người cậu chủ. Người khổng lồ mất cân bằng. Trời, cậu chủ mắt nổ đom đóm nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ chết khiếp, vội vàng tách cơ thể ra khỏi bức tường. Thế nhưng khi hai chân cậu ta vừa chạm đất thì cả cơ thể của người khổng lồ đã đổ xuống người cậu ta. Dầm, hai người cuộn lại thành một đống, máu me be bét. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những người có mặt không ai dám tin. Hai người dị thường này mà ở trước mặt Lâm Chính là không khác gì đám mèo mà gà đồng. Không ngờ ở đây cũng có người luyện võ nhỉ, chắc là luyện ngoại công phải không? Nếu không thì cú đạp vừa rồi đã phải khiến các người bất tỉnh nhân sự rồi mới phải. Lâm Chính đút hai tay vào túi áo, chậm rãi bước tới. Khụ, khụ, người khổng lồ vội vàng bò dậy, tiếp tục gào lên như một con gấu điên lao về phía Lâm Chính. Thế nhưng tay của Lâm Chính nhanh như chớp đã siết lấy cổ kẻ này. Người khổng lồ mặt đỏ dần, cổ bị Lâm Chính bóp tới mức biến dạng. Hắn giơ nắm đấm, điên cuồng đập vào người Lâm Chính. Vụt, vụt, cánh tay rắn chắc toàn cơ bắp giống như những quả tạ đập lên người anh. Thế nhưng, Lâm Chính vẫn đứng yên tại chỗ, Dù cú đấm của người khổng lồ có mạnh tới đâu thì anh cũng không hề hấn gì. Không thể nào, cậu chủ kia chố mắt, to con đấy, nhưng sao yếu thế? Hay là chỉ biết đấm, còn lại không biết dùng kỹ thuật gì? Lâm Chính lắc đầu, rút một tay ra khỏi túi áo, chộp lấy nắm đấm của người khổng lồ. Người khổng lồ co đồng tử, cả cơ thể run rẩy. Lâm Chính đột ngột bùng phát sức mạnh. Á, người khổng lồ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tay của hắn bị Lâm Chính bóp nát, tiếng xương gãy vang lên giòn giã. Những người có mặt run lẩy bẩy, cục diện thay đổi đột ngột khiến họ như hóa đá. Thế nhưng Lâm Chính vẫn chưa chịu dừng lại. Tay anh siết mạnh cổ hắn rồi quăng qua một bên. Sức quăng thật kinh khủng. Rầm rầm, người khổng lồ đập vỡ ba mảnh tường rồi mới chịu rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Không thể nào, cậu chủ nhỏ kêu lên. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng người vệ sĩ vô địch của mình lại bị đối phương xử lý ngon lành như vậy. Không thể nào, rốt cuộc anh là ai vậy? Cậu chủ nhìn chăm chăm Lâm Chính. Còn không quỳ xuống à? Lâm Chính nhìn cậu chủ, ra mệnh lệnh như sấm rền. Cách chương.